Xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tốt rốt cuộc cũng truyền về. Đội tàu đã có tin tức trở lại. Ngay vào lúc nhiều người bắt đầu bàn ra tán vào rằng đội tàu có lẽ không thể trở về nữa hiện tại. Đội tàu đang trên đường quay về cảng Giang Ninh, dự kiến nửa tháng sau sẽ cập bờ. Lên bờ từ Giang Ninh, cự ly đến Kinh Đô sẽ càng gần hơn. Hơn nữa, đội tàu còn dự định đi một vòng các cảng lớn trong nước, vừa biểu thị thế lực, vừa tuyên cáo với toàn dân rằng đội tàu Đại Chu Khải Hoàn trở về, thu hoạch đầy đủ, oai phong lẫm liệt. Nửa tháng sau, đội tàu cập cảng Giang Ninh, toàn bộ quan lại địa phương đều đích thân ra nghênh đón. Ai cũng biết, đương kim bệ hạ và Tần Ngọc Vương đều vô cùng coi trọng hàng hải. Nếu chuyến đi thất bại thì thôi, giờ hàng hải thành công, ai góp công tất sẽ một bước lên mây. Đặc biệt là người dẫn đầu, Khương Duy Dương, tổng binh quản lý toàn đội tàu. Trước đây lúc Bình Định uy thì, nàng đã lập công không nhỏ, được thăng làm tham tướng, sau lại lập đội tàu, trực tiếp được cất nhắc làm tổng binh quan. Tức là từ một tham tướng chính tam phẩm, được thăng lên thẳng đô chỉ huy sứ chính nhị phẩm, một bước nhảy kinh người. Phải biết, võ tướng một khi thăng đến đô chỉ huy sứ là có thể thống lĩnh đại quân một vùng. Ví như Chỉ Vãn hiện giữ chức đô chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti, toàn bộ nha môn đều nghe nàng điều động, trực lệ thiên tử. Nếu tiếp tục thăng tiến, sẽ bước vào ngũ quân đô đốc phủ. Nếu được bệ hạ sủng ái, không chừng sẽ được phong tước. Huống hồ ai cũng hiểu, việc xuống biển sẽ không chỉ một lần. Tương lai còn có vô số cơ hội, chỉ cần Khương Duy Dương tiếp tục được trọng dụng, thì phong hầu cũng không còn xa. Chính vì vậy, Giang Ninh nhất định phải nịnh bợ. Trước đây Giang Ninh từng có phản loạn, dù sau đó sửa sai không ít, nhưng địa vị dần sa sút, từ vị trí chỉ sau Kinh Đô, thành một nơi như bao địa phương bình thường. Giang Ninh quan lại rất mong được triều đình nhìn nhận, muốn chứng minh rằng mình vẫn có giá trị, rằng nơi đây xứng đáng được quan tâm, được đầu tư. Triều đình luôn định kỳ phân phối ngân sách cơ kiến cho các địa phương. Theo Chỉ Vãn và Ngu Cửu Châu mà nói, không thể chỉ làm phồn hoa một kinh thành là đủ. Đại Chu rộng lớn, phải khiến toàn quốc đều thịnh vượng mới có thể xưng là thịnh thế. Dĩ nhiên, trước hết phải phát triển Kinh Đô, lấy Kinh Đô kéo phương Bắc, sau đó phát triển Minh Châu, cũng chính là đất phong thuở trước của trưởng công chúa Ngu Cửu Châu, dùng Minh Châu kéo phương Nam. Còn như Giang Ninh, nơi từng có không ít danh gia vọng tộc chống triều đình, dù không bị liên lụy hình phạt, nhưng cũng nên để họ chịu qua những tháng ngày không dễ chịu, để biết Trung quân ái quốc là gì. Lại hơn một tháng trôi qua, Khương Duy Dương cuối cùng dẫn theo đoàn xe hồi kinh. Từ khi ở kinh thành nghe tin báo về, dù đã có bản báo cáo đường dài 800 dặm đưa đến, nhưng Chỉ Vãn và Ngu Cửu Châu vẫn chờ mong không thôi. Chỉ là, hai người chờ mong không giống nhau. Ngu Cửu Châu mong đợi chính là thành công của việc buôn bán trên biển, ít nhất phải đủ giúp triều đình thu thêm 1/3 tài chính. Hiện tại, tổng thu ngân sách hàng năm của Đại Chu, quy đổi sang bạc trắng, dao động khoảng 3-4.000 vạn lượng, không bao lâu nữa có thể chạm tới 5.000 vạn lượng. Nếu thương mại trên biển thành công, tài chính tăng thêm 1/3, thì tức là hơn 1.000 vạn lượng bạc trắng bổ sung, thậm chí còn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiền, các nàng có thể làm rất nhiều việc cơ kiến, giáo dục, phát triển khoa học kỹ thuật. Việc gì cũng cần bạc càng nhiều, quốc gia phát triển càng nhanh. Dân Đại Chu vốn dĩ đã quen chịu khổ, có thể vượt khó mà tạo nên thành tựu. Trung Nguyên mấy nghìn năm nay là thượng quốc văn minh, điều đó ai cũng rõ. Nhưng có tiền, sẽ bớt đi bao khổ sở, đi đường cũng bớt quanh co. Như vậy, Đại Chu mới có thể cất cánh thực sự. Về phần Chỉ Vãn, điều nàng mong đợi không chỉ có bấy nhiêu. Nàng còn có một niềm hưng phấn đặc biệt, bởi nàng biết rõ, trong lịch sử, Trịnh Hòa hạ Tây Dương là một thời khắc rực rỡ, có thể sánh với con đường tơ lụa trên biển. Đầu thời Đại Chu cũng từng ra khơi, nhưng chưa từng đi xa, mà chẳng bao lâu sau lại cấm biển. Còn nay, sau 2 năm hải hành, Khương Duy Dương tất sẽ cập nhiều cảng lớn nhỏ. Đây chính là bước ngoặt lịch sử, mà ở đời này, là nàng Chỉ Vãn, đã đẩy nó đến. Bảo sao không hưng phấn cho được, ngày Khương Duy Dương hồi kinh, Chỉ Vãn đích thân ra khỏi thành nghênh đón. Vừa thể hiện nàng coi trọng mậu dịch, vừa biểu lộ thái độ ủng hộ. Trên triều không thiếu người chĩa mũi dùi vào chuyện ra biển, cho rằng hao người tốn của, thậm chí dẫn họa vào thân. Đó là lời nói đạo mạo ngoài miệng, thực ra là vì tranh giành lợi ích. Nhiều gia tộc thế gia, tổ tiên chưa chắc gì cao quý, lúc ban đầu cũng là vừa hầu hạ hoàng đế, vừa vơ vét quyền lực, từng bước mới thành danh gia vọng tộc. Nay lại làm như không biết rõ nguồn gốc, hễ mở miệng là trung quân ái quốc, hễ ngậm miệng lại chê bai Mậu Dịch, nói trắng ra cũng chỉ vì sợ mình không ăn được phần thịt béo, đến canh cũng phải ngó xem hoàng đế muốn chia cho ai. Dĩ nhiên, vẫn có một bộ phận con cháu thế gia giữ lòng chung, đặt quốc gia và bách tính lên hàng đầu. Nhìn thấy Mậu Dịch trên biển có lợi cho nước, thì ủng hộ là phải. Còn những kẻ tô son điểm phấn lời nói, bề ngoài vì nước, vì dân, thực ra chỉ vì tự thân mưu lợi. Xưa nay thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đến, vì lợi mà đi. Theo đuổi lợi ích vốn không sai, sai là vì lợi mà đánh mất đạo nghĩa, vì lợi mà trộm cắp, tàn hại sinh linh. Chính lũ thế gia kia, vì tranh lợi trên biển mà nuôi tay chân, khiến giặc qua lộng hành. Đại Chu phải trả giá biết bao xương máu để dẹp yên, bao nhiêu dân lành bỏ mạng oan uổng. Những kẻ vì lợi mà không nghĩ đến giang sơn, không coi mạng người ra gì, chính là sai lầm lớn nhất. Tạm thời, Trì Vãn và Ngu Cửu Châu chưa thể dẹp sạch khí độc trong triều. Nhưng sẽ có một ngày, các nàng khiến những kẻ đó không dám buông lời hồ đồ nữa. Ngày ấy, Trì Vãn đứng ngoài cửa thành, mặc kệ quan lại sau lưng mỗi người một tâm tư. Cuối cùng, phía xa đã hiện lên cờ hiệu phấp phới. Lá cờ quân đội thêu rõ mấy chữ Đại Chu Hải Giang, đội tàu đã về tới kinh đô. Từ xa, Khương Duy Dương liếc mắt liền thấy Chỉ Vãn, thân mặc mãng bào đỏ, đứng sừng sững trước đoàn người, như một ngọn núi cao, vô cùng nổi bật. Nàng thúc ngựa chạy nhanh hơn, tới gần liền vội nhảy xuống ngựa. Dù chân còn chưa vững, nàng cũng chẳng quản, nhanh chân bước tới, quỳ một chân xuống đất hành lễ. Thần, Hàng Hải Tổng Binh Quan Khương Duy Dương, tham kiến Vương Thượng. Vương Thượng Khang An, bản vương miễn lễ. Chỉ Vãn đưa tay đỡ nàng dậy. Đi thôi, bản vương dẫn nàng vào cung gặp bệ hạ. Trong cung, Ngô Cửu Châu vẫn đang chờ. Dù cho thiên hạ to lớn, nhưng người duy nhất nàng sẵn sàng rời cung để nghênh tiếp, chỉ có Chỉ Vãn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ đừng nói là ra khỏi thành, thiên tử đích thân nghênh thần tử, là vinh quang tột đỉnh, không phải chuyện ai cũng được ban cho. Nhưng khi đã ở vị trí cao ấy, có một số việc cần phải đích thân làm. Hai người cùng lên ngựa, hướng về hoàng cung. Trên đường, Chỉ Vãn không hỏi han quá sớm, bởi việc đó để dành cho khi gặp Ngu Cửu Châu mới nói lần nữa. Cùng lúc Chỉ Vãn và Ngu Cửu Châu ra ngoài nghênh đón, Khương Duy Dương chỉ thấy như đang mơ, mọi chuyện xảy ra cứ như vậy. Không ai nói gì hết sao? Bọn họ cứ mơ của bọn họ, còn Chỉ Vãn lại chẳng thể không mơ. Nàng còn sốt ruột muốn cùng Ngu Cửu Châu đồng thời chia sẻ niềm vui lúc này đây. Về đến hoàng cung, Chỉ Vãn mới có thời gian chuyện trò cùng Khương Duy Dương. Đồ chỉ huy sứ đã sai người đưa bản tường trình tới, bản vương xem qua rồi, không tệ. Trong bản tường trình, chi tiết mọi thu hoạch của chuyến ra khơi đều được ghi chép rõ ràng. Nhìn chung, Khương Duy Dương mang về rất nhiều thứ. Từ hương liệu, chân bảo, dược liệu, động vật, hạt giống nông nghiệp, đến thuốc nhuộm, gỗ quý. Chủ yếu là những vật Đại Chu chưa từng có, mà ngoại quốc lại rất sẵn. Đáng chú ý nhất chính là khoai lang, khoai tây và bắp ngô, những thứ này Chỉ Vãn đặc biệt quan tâm, và quả thực đã được mang về. Có những thứ này, bách tính Đại Chu nhất định có thể ăn no. Chúng không cần đất tốt hay kỹ thuật canh tác cao. Chỉ cần gieo là có thể thu được sản lượng lớn đối với Đại Chu, đây là điều quan trọng nhất. Dù sao thì, ăn ngon không quan trọng bằng việc ăn no. Huống chi cũng không phải mọi vùng đều phải trồng khoai lang, khoai tây hay bắp ngô. Đất tốt thì cứ trồng đạo mạch, còn đất xấu thì trồng những thứ kia. Việc trồng cụ thể thế nào, sẽ do các quan nông nghiệp và lão nông kinh nghiệm giàu phụ trách thử nghiệm. Được Chỉ Vãn khen ngợi, Khương Duy Dương không giấu nổi niềm vui. 2 năm dài mới trở về quê hương, đối với nàng, quả thật là một điều mãn nguyện lớn. Chỉ là, từ Giang Ninh đến kinh đô đường xá xa xôi, tâm trạng nàng sớm đã bình ổn. Từ thái độ của quan viên khắp nơi, nàng có thể nhận ra, lần trở về này, nàng đã lập đại công. Dĩ nhiên, thái độ của bệ hạ và Tần Ngọc Vương càng khiến các quan viên ùn ùn kéo đến nịnh bợ nàng. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Khương Duy Dương bèn từ chối gặp khách. Trên đường trở về, nàng không gặp bất kỳ quan viên nào, chỉ một lòng thúc ngựa chạy về kinh, thậm chí còn gửi tờ khai khẩn cấp 800 dặm. Chinh chiến giặc qua ngoài Đông Hải bao năm, nàng đã hiểu một đạo lý, tâm tình càng kích động, càng phải giữ bình tĩnh. Nàng biết rõ hiện tại mình là tiêu điểm của toàn Đại Chu, bởi vậy càng phải khiêm tốn, chỉ lo chạy về hồi kinh báo cáo, đó là biểu hiện tốt nhất. Dọc đường nàng luôn kiềm chế cảm xúc, nhưng khi được Trì Vãn đích thân khen ngợi, rốt cuộc nàng cũng không giấu nổi vui sướng. Đó là cảm xúc bình thường, một người nếu thật sự có thể giấu nhẹm tất cả cảm xúc, thì mới là kẻ đáng sợ nhất. Trong giọng nói của Khương Duy Dương mang theo phấn khởi, Tạ Vương thượng khen, những việc này đều là thần tận chức tận trách. Trì Vãn mỉm cười, dẫn nàng đến ngự thư phòng, nơi đó chuyên dùng để tiếp kiến đại thần, hôm nay lại có vẻ hơi chật chội. Chính giữa đặt một chiếc bàn lớn, mô phỏng đại dương, có từng chiếc thuyền nhỏ, toàn cảnh sinh động như thật. Quanh đó còn đánh dấu tên các quốc gia. Khương Duy Dương không hề ngạc nhiên, trước khi ra khơi, nàng đã có được bản đồ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có, nàng làm sao đến được những nơi xa như thế? Hành lễ xong, Ngô Cửu Châu phất tay, nói đi, người ra khơi rồi trở về đã trải qua những gì? Trì Vãn bảo người kê thêm một chiếc ghế, nàng cũng rất muốn biết dựa theo lộ trình đã tính, 2 năm là quá đủ, vì sao lại trở về muộn như vậy? Khương Duy Dương cầm mô hình chiếc thuyền đại diện đội tàu, đặt vào vị trí Đông Hải, rồi bắt đầu giảng giải toàn bộ hành trình cùng nguyên nhân chậm trễ. Chuyến này, nàng đi qua hơn 10 quốc gia, từ Đông Hải, Chiêm Thành, Siêm La, Malacca, các quần đảo Đông Nam, Lan Sơn, Cổ. Nói đến cuối cùng, Khương Duy Dương uống một ngụm trà lớn. Cho đến Tê Lâm, người ở đó da rất đen, đen hơn cả Côn Luân Nô. Trì Vãn lập tức tiếp lời, đây rõ ràng là thế giới khác, nhưng nguyên tác giả khi sáng tác vẫn giữ nguyên bản đồ cũ. Một lần giảng giải như vậy mất hơn nửa ngày, mãi đến đêm khuya, Ngô Cửu Châu mới bảo Khương Duy Dương nghỉ lại trong cung. Hoàng cung chia làm tiền triều và hậu cung, trong tiền triều cũng có chỗ ở cho quan viên. Mỗi lần có lễ lớn hoặc soạn thảo thư từ, đều cần quan viên ở lại vài ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng là chuyện thường, còn có thể dẫn theo gia quyến. Trì Vãn nhìn hành trình đội tàu đã đi qua, từng vùng phong thổ, từng món hàng mang về, trong lòng nàng dâng lên một niềm kiêu hãnh. Hàng hải thành công, nàng chính là người thúc đẩy, ngay cả bản đồ hàng hải kia cũng là do nàng cung cấp. Nàng đang chứng kiến lịch sử, không, là lịch sử do chính tay nàng viết nên. Ngô Cửu Châu cũng cảm thán, đã từng, ai ai cũng nghĩ thiên hạ chỉ có một mình Đại Chu. Sau đó phát hiện ngoại tộc, lại tưởng ngoài Bắc Ninh không còn ai. Rồi phát hiện càng nhiều quốc gia, mà hàng hải lại càng khiến người ta hiểu rằng, Đại Chu tuy nhỏ, nhưng cũng rất vĩ đại. Xét theo quốc thổ, Đại Chu không nhỏ, nhưng so với toàn thế giới, Đại Chu quả thực rất nhỏ. Đại dương gần như gấp 2,5 lần lục địa, mà Đại Chu chỉ là một phần nhỏ của lục địa đó. Sở dĩ nói Đại Chu vĩ đại là bởi vì dù có nhiều quốc gia như vậy, phong thổ khác biệt như vậy, vẫn không thể sánh bằng nền văn minh Đại Chu. Văn minh Đại Chu không ai có thể địch nổi, mấy nghìn năm lễ nghi văn hóa, lịch sử lâu đời, đặc biệt là hệ thống văn hóa và khoa học kỹ thuật tiên tiến. Trì Vãn đã cởi mãng bào, chỉ mặc áo lót, tựa đầu lên vai Ngô Cửu Châu, duỗi nhẹ nơi cổ nàng như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Ngô Cửu Châu bất đắc dĩ xoa đầu nàng. Mệt rồi à? Không có, ta chỉ nghĩ, trong bảng xếp hạng hoàng đế hậu thế, nàng nhất định sẽ đứng đầu. Trì Vãn ôm eo Ngô Cửu Châu, như chỉ muốn dính lấy lão bà mà nũng nịu mãi. Hai người cứ thế tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau. Trong lòng bình lặng như mặt hồ đêm, chỉ có gió nhẹ lướt qua, gợi lên gợn sóng nhẹ nhẹ. Ngô Cửu Châu bật cười, vỗ nhẹ một cái lên mông nàng, không mạnh, giống như vỗ mèo con vậy, vừa dịu dàng vừa cưng chiều. Xem trọng ta vậy sao? Dĩ nhiên rồi, nàng là lão bà của ta, mà lão bà ta là giỏi nhất. Trì Vãn chẳng hề tiếc lời khen ngợi, trong mắt nàng, lão bà chính là người giỏi nhất. Cho dù không có nàng, nghề làm hoàng đế, Ngô Cửu Châu vẫn có thể làm rất tốt. Các nàng dựa vào nhau, lặng lặng mà chờ, chỉ cần người kia còn bên cạnh, thế là đủ rồi. Ngô Cửu Châu bóp nhẹ tai nàng, vậy ngươi chẳng phải là danh thần võ tướng? Trì Vãn đắc ý gật đầu, đó là đương nhiên, Đắc ý vừa thôi, Ngô Cửu Châu bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ nên lập một cái miếu, giống kiểu Võ Thánh miếu, đưa nàng vào thờ phụng. Chỉ vãn, nhưng ta vẫn còn sống mà. Ờ thì, sống mà lập miếu, đúng là hơi kỳ. Thấy Ngô Cửu Châu nhíu mày, nàng liền gợi ý. Vậy lập một cái các, gom hết danh thần danh tướng Đại Chu vào, đặt tên là Trung Các, ta xếp số 1. Lăng Thước Các, cái gì? Chỉ vãn nhướng mày cười. Ta thấy để ta đứng đầu, hơi quá, trong lịch sử Đại Chu có không ít người tài, nàng mà xếp đầu e rằng bị hậu thế chê cười. Ngô Cửu Châu nghiêng đầu nhìn nàng, đây là triều đại của trẫm, trẫm nói sao thì tính vậy, quá bá đạo. Chỉ vãn mắt lấp lánh ánh sao, bệ hạ chi đức, như gió nhẹ thoảng qua má, bệ hạ chi minh, như ánh trăng lướt mặt hồ, bệ hạ chi ân, như mưa xuân nhuận đất, bệ hạ chi oai, động cả thần tâm. Ngô Cửu Châu chỉ muốn bịt tai, không muốn nghe tiếp nữa. Một khuôn miệng xinh đẹp như thế, sao có thể thốt ra những lời nịnh nọt đến vậy, chẳng khác gì dáng vẻ của gian thần. Ngô Cửu Châu bất đắc dĩ, dứt khoát đưa tay che miệng Chỉ Vãn lại. Miệng nhỏ, cứ như đang nói chuyện với ba đứa nhỏ kia vậy. Miệng nhỏ không được nói nữa. Mắt nhỏ nhìn về phía lão sư. Ngô Cửu Châu nghe nhiều thành quen, cũng dần học theo, cứ như đang nuôi dạy Chỉ Vãn thành tiểu hài tử. Thật ấu trĩ, nàng hừ nhẹ một tiếng, rồi xoay đầu lại hỏi dò. Vậy, lúc nào ta mới được nói chuyện? Ngô Cửu Châu nhất thời sững người, liền bị nàng chọc đến bật cười. Chỉ Tiểu Vãn đúng là đồ ngốc, Ngô Thuyền nhỏ là đại si mê. Cái gì? Ngô Cửu Châu nhíu mày. Chỉ Vãn nghiêm túc giải thích, chính là nói nàng mê sờ cơ bụng của ta, mê ôm ta làm. Câm miệng, Ngô Cửu Châu đỏ mặt quát. Câu, câm miệng. Kia chẳng phải rất hung dữ sao? Chỉ Vãn ấm ức chu môi, dù sao cũng là người lớn, vậy mà còn giở trò nũng nịu. Ngô Cửu Châu trong lòng mềm nhũn, càng thấy nàng đáng yêu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng. Cử chỉ rõ ràng ám muội như vậy, Chỉ Vãn sao có thể không nhận ra, liền nheo mắt cười nói. Tắm rửa nhé, ăn giấc nhé, ngủ nhé, hửm. Ngô Cửu Châu cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại thấy cũng hợp lý một cách kỳ lạ. Sáng hôm sau, Chỉ Vãn mới biết thế nào là bảo vật quý báu chất cao như núi, các loại lễ vật đủ khiến nàng chói mắt đến mức muốn mù. Tuy không phải chưa từng thấy vật tốt, nhưng so với đồ tiến cống, thì những thứ nàng dùng đến vẫn không có món nào sánh bằng. Chủ yếu là chủng loại thật sự quá nhiều, số lượng thì vượt xa tưởng tượng, chưa nói đến cảm giác bị xung kích thị giác bởi các loài mãnh thú, nào là hươu cao cổ, đà điểu, ngựa vằn, linh dương đầu bò, sư tử, báo gấm, gấu trúc lớn, gấu đen, tinh tinh khổng lồ, hươu trắng, voi trắng, công, bạch hổ. V. So với chấm, vườn thú cũng trở nên nhỏ bé. Còn có một cặp người nước ngoài, xem ra chưa từng vào cung bao giờ, miệng há hốc nãy giờ chưa khép lại. Huống chi, đây mới chỉ là một phần mỗi loại được mang ra trưng bày. Nếu mang toàn bộ ra, không biết sẽ đồ sộ đến mức nào. Muốn hiện thực hóa giá trị, đương nhiên phải đem những món này bán đi. Ngô Cửu Châu nhìn thấy nàng trầm ngâm, đại khái đã đoán được nàng nghĩ gì. Lo đồ quá nhiều, không bán hết được sao? Chỉ Vãn lắc đầu, ta đang nghĩ, nhiều động vật như vậy, phải mở một vườn thú ở đâu mới được. Đến lúc đó thu vé vào cửa, ai thích thì đến xem. Làm thêm khu triển lãm động vật Đại Chu, chính thức khai trương Đại Chu đệ nhất vườn thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Cửu Châu bị nàng chọc đến bật cười. Cũng có lý, chỉ là nghe nói mấy con đó đều là thánh vật. Con hươu cao cổ kia chính là kỳ lân, nếu đem ra tham quan, sợ sẽ bị người đời chỉ trích. Đúng vậy, hươu cao cổ là kỳ lân, mấy loài động vật toàn thân trắng kia đều là linh vật. Con thỏ trắng nhỏ kia trắng đến mức chói cả mắt. Chỉ Vãn há miệng, thở dài thôi thì coi như thỏ trắng là sứ giả của thần nơi sa mạc, hươu trắng và voi trắng cũng đều là tượng trưng cho sự thần thánh. Tôn trọng tín ngưỡng của người khác cũng là một phẩm chất tốt đẹp. Chỉ Vãn cười khẽ, nương tử càng ngày càng mềm mỏng. Ngô Cửu Châu yên lặng tiến lại gần nàng. Hai người tay áo bào rộng quấn lấy nhau, nhìn từ bên ngoài như thể chỉ đứng kề vai, nhưng thật ra tay đã nắm chặt. Có lẽ vì tuổi tác lớn hơn, nàng càng ngày càng không nỡ rời xa Chỉ Vãn. Tính ra cũng không phải quá lớn, Ngô Cửu Châu sống lại vào năm Thánh Nguyên 27, nay là năm chính thống 6, mới qua 8-9 năm, cộng dồn lại chưa đến 30 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của một nữ nhân. Chỉ Vãn cũng không kém bao nhiêu, cả hai tâm lý đều hơn 30, nhưng thân thể thì chưa đến 30. Ở hiện đại, tuổi này vẫn là thanh xuân, nhưng cổ đại thì khác, hơn 30 là có thể ôm cháu. Như Cao Chính, hơn 60 tuổi đã có cháu cố, 4 đời đồng đường, nghe đâu thêm vài năm nữa là đủ 5 đời. Thành ra Ngô Cửu Châu bắt đầu nghi ngờ nàng càng dính người, có phải là vì tuổi tăng lên không? Nếu Chỉ Vãn biết, nhất định sẽ đáp, không phải. Dính người là vì yêu, người ta yêu nhau, càng yêu càng muốn quấn lấy nhau không rời. Các nàng đã yêu nhau nhiều năm, tình cảm không hề phai nhạt, trái lại ngày càng sâu đậm. Như Chỉ Vãn, sau một ngày bôn ba kinh doanh, điều đầu tiên nghĩ là lập tức về nhà. Trong đầu toàn là hình bóng Ngô Cửu Châu. Lão bà hôm nay có mệt không? Lão bà có ăn ngon không? Chỉ Vãn khẽ nghiêng sang sát gần Ngô Cửu Châu, vai hai người chạm vào nhau, âm thầm cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Phía dưới, đám người nước ngoài lần lượt bước ra tự giới thiệu thân phận. Nào là vương tử, vương nữ, công chúa, cũng không thiếu đại thần. Bề ngoài là cùng Đại Chu kết giao hữu hảo, nhưng trên thực tế là đến làm ăn. Họ muốn đồ sứ, tơ lụa, muối hoa tuyết, đường trắng, than tổ ong của Đại Chu. Những người này có thể sẽ đem về bắt chước chế tạo, nhưng Chỉ Vãn không lo lắng. Có thứ sớm muộn gì họ cũng làm ra được, có thứ thì cho dù ngàn năm trôi qua, cũng không thể bắt chước, đó chính là văn hóa gốc rễ. Tơ lụa, đồ sứ Đại Chu mới là tổ tông, còn bắt chước được, đặt định mức hàng hóa rõ ràng, muốn thì mua, không thì đừng mơ. Kiếm được một món nhanh gọn, vẫn là tiền thật, những vật phẩm ngoại quốc mang về sẽ do hộ bộ xem xét. Nếu không được thì giao cho thương nhân xử lý, chớ nói toàn bộ thương nhân Đại Chu chỉ cần thương hội dưới tay hai người các nàng cũng đủ sức tiêu hóa số lượng này. Sau khi tiếp nhận thành quả hàng hải, Chỉ Vãn và Ngô Cửu Châu đều vô cùng hài lòng. Triều thần văn võ ngoài mặt cũng ra vẻ hài lòng, còn đám người phản đối trước kia, nghiến răng nghiến lợi, suýt cắn nát hàm. Chỉ cần nghĩ đến chỗ hàng hóa đó mang lại bao nhiêu lợi nhuận là biết số tiền đó. Vốn dĩ nên là của họ, nhưng ai thèm quan tâm, Chỉ Vãn và Ngô Cửu Châu ngồi ung dung chờ đếm tiền lời. Cuối cùng, hộ bộ quyết định đem hàng hóa bán cho thương nhân, quốc khố chỉ lấy tiền. Trong đó 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển vào thiếu phủ đây là đã có Ngô Cửu Châu nhường nhịn rồi đấy. Một ngày nọ, Chỉ Vãn ngạc nhiên hỏi. Nương tử chẳng phải nói tiền kiếm được thì giữ cho mình sao? Ngô Cửu Châu ngồi trong đình, cầm viên thức ăn cá trong tay, thả nhẹ xuống hồ nước. Cá tranh nhau lao lên đớp mồi, nhìn thấy tiền rồi, Hải Mậu Ti mới càng có động lực làm việc. Chỉ Vãn bật cười, Ngô Hồ Ly à Ngô Hồ Ly, quả nhiên là nàng. Ngô Cửu Châu thả nốt thức ăn vào hồ, rồi nhẹ nhàng nghiêng người, kéo sợi dây bên cạnh màn tre trong đình buông xuống, che khuất tầm nhìn bên ngoài. Nàng bất ngờ ngồi lên đùi Chỉ Vãn, hai tay quàng cổ nàng. Ánh mắt quyến rũ, ngữ khí mềm mại mê người. Ai là hồ ly? Chỉ Vãn nuốt một ngụm nước bọt. Là ta, mỹ nhân trong lòng, còn do dự gì nữa? Do dự một giây cũng là nàng không biết điều rồi. Cách chương.